Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 93, trò chơi quyền lực tại Viên Bảo Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Ấn đi cùng Tống Đào Đào dạo phố suốt cả buổi chiều đến khi trời chạng vạng mới quay về khách điếm. Trên đường về, họ bắt gặp một người bán kẹo hồ lô, những viên kẹo đỏ tươi được xiên trên một con bù nhìn. Trông ngọt ngào hấp dẫn, Hòa Yến lục lọi hết túi chỉ còn vài đồng xu, liền mua mấy xiên kẹo, đưa cho Tống Đào Đào một xiên lớn nhất. Chắc ngươi đói rồi phải không? Ăn tạm chút này cho đỡ đói, về đến khách điếm chúng ta sẽ ăn no nê hơn. Trời thương thay, suốt cả ngày Hòa Yến chỉ lo Tống Đào Đào sẽ muốn vào tửu lâu ăn uống mà tiền nàng mang không đủ. May thay, có lẽ vì buổi sáng ăn no hoặc cô nương kén ăn nên Tống Đào Đào không đòi hỏi gì nhiều. Chỉ dừng lại uống trà và ăn vài miếng bánh. Chỉ tốn một ít tiền, Tống Đào Đào nhận lấy xiên kẹo hồ lô. Nhìn Hòa Yến, hôm nay thật sự làm phiền ngươi rồi. Dừng một lát, nàng ta nói tiếp. Thật ra, Lương Châu cũng chẳng có gì đáng để đi dạo. Mọi thứ đều rất tầm thường. Nếu không phải để tránh mặt Tiêu Nhị công tử, ta cũng sẽ không kéo ngươi đi dạo đến giờ này. Ô, Hòa Yến vừa cắn một viên kẹo hồ lô vào miệng. Vị chua của Sơn Tra hòa quyện với mật ong ngọt lịm. K.XTH, ít vị giác, khiến nàng thầm nghĩ đã lâu lắm rồi chưa ăn món gì mang hương vị của tuổi thơ như thế. Nàng hỏi, ngươi không thích Tiêu Đô Đốc sao? Không phải là không thích. Chỉ là, có chút sợ hãi, nàng ta nhếch môi, ở trước mặt hắn, dường như ai cũng trở nên tự ti. Hòa Ấn nghe vậy liền bật cười. Tự ti, Tống Đào Đào nói vậy có lẽ vì nàng ta còn quá nhỏ. Nàng mỉm cười, nhưng hắn vừa đẹp trai vừa lợi hại. Chẳng phải các cô nương đều thích người như vậy sao? Thời niên thiếu, mỗi ngày ở cổng Hiền Xương quán đều có rất nhiều cô nương đến chỉ để lén nhìn Tiêu Giác. Hòa Ấn chưa từng gặp một cô nương nào không thích hắn. Việc Tống Đào Đào lại có thái độ khác lạ, thực sự khiến nàng thấy thú vị. Ta không giống họ, Tống Đào Đào hừ một tiếng. Họ chỉ nhìn vẻ bề ngoài, nhưng người lạnh lùng như hắn, không biết nói những lời ngọt ngào. Cuộc sống với người như vậy sẽ rất khổ sở. Ta không thích kiểu người đó. Ta thích những người dịu dàng hơn. Nàng thở dài, cảm thán, giá mà Tiêu đại công tử là người như vậy. Nhưng tiếc là hắn đã có vợ. Hòa Ấn suýt nghẹn viên kẹo trong miệng. Gì chứ, Tiêu Giác muốn làm cứu cữu của Tống Đào Đào. Ai ngờ cô gái nhỏ lại muốn làm đại tẩu của hắn. Tống Đào Đào quả là người có cái nhìn khác biệt. Hòa Yến nghĩ, thật thú vị, nhưng người không phải là người duy nhất không thích Tiêu Đô Đốc. Nàng tò mò, muốn biết thêm về suy nghĩ của Tống Đào Đào. Nên hỏi tiếp, người có từng gặp vị phi hồng tướng quân lừng danh đang nổi như cồn cùng Tiêu Đô Đốc chưa? Phi hồng tướng quân ư, Tống Đào Đào nói. Người đang nói đến đại công tử nhà họ Hòa đúng không? Trước đây người ta nói hắn có vết sẹo trên mặt nên không dám gặp ai. Luôn đeo mặt nạ che giấu. Hòa Yến, thật kỳ lạ là hắn lại đeo mặt nạ trong suốt 10 năm. Ta đã gặp hắn một lần trước khi hắn tháo mặt nạ. Và dung mạo của hắn cũng không tệ lắm. Ngươi có biết tại sao hắn lại đeo mặt nạ không? Tống Đào Đào hỏi. Hòa Yến đáp, tại sao? Tất nhiên là để gây sự cứu cứu ý rồi. Ngươi thử nghĩ mà xem. Hắn chọn thời điểm trước khi được phong tước và diện kiến hoàng thượng mới tháo mặt nạ. Họ nói là nhờ gặp được thần y chữa lành vết sẹo trên mặt. Nhưng có thần y nào chữa được đến mức không còn một vết sẹo nào sao? Bao năm nay, ai cũng nghĩ đại công tử họ Hòa có dung mạo xấu xí. Nhưng khi hắn tháo mặt nạ ra và hóa thành một công tử phong nhã, chẳng phải điều này khiến người ta bàn tán nhiều hơn hay sao? Hòa Yến nghe đến đây không nhịn được mà thầm tán thưởng trong lòng. Tống Đào Đào phân tích thật có lý. Nếu nàng không phải chính là người đeo mặt nạ ấy, chắc chắn nàng cũng sẽ tin rằng lời của Tống Đào Đào là đúng. Thế ngươi nghĩ Phi Hồng tướng quân so với Tiêu Đô Đốc thì thế nào? Hòa Yến hỏi, Tống Đào Đào không cần suy nghĩ liền đáp. Tất nhiên là Tiêu nhị công tử rồi. Đại công tử nhà họ Hòa không đẹp bằng hắn. Thôi được, thời đại này vẫn lấy nhan sắc làm tiêu chuẩn. Hòa Yến khẽ cười, ta chưa từng gặp Phi Hồng tướng quân. Ta và hắn lại cùng họ. Ta vẫn luôn muốn gặp hắn một lần. Không biết liệu có cơ hội không? Đương nhiên là có cơ hội rồi. Hiện nay đại công tử họ Hòa rất được hoàng thượng trọng dụng. Trước khi ta rời kinh, hoàng thượng thường xuyên triệu hắn vào cung. Còn nhớ lần trước, khi biểu muội hắn qua đời, hắn vắng mặt vài ngày trong triều. Hoàng thượng đã ban thưởng rất nhiều lễ vật. Hòa Yến mỉm cười, nhưng có chút gượng gạo. Ngươi đang nói đến phu nhân họ Hứa phải không? Phải, hình như nàng ấy gả cho người họ Hứa. Ta cũng không nhớ rõ lắm. Ta không biết tên nàng ấy. Vì nàng ấy trước đây không ở kinh thành, cũng không có bạn bè thân thiết nào. Mọi người chỉ biết nàng ấy là biểu muội của Phi Hồng tướng quân. Vừa lấy chồng được một năm thì mắc bệnh quái ác. Sau đó bị mù, nàng ấy mù rồi tự đi dạo trong vườn. Không may ngã xuống hồ và chết đuối. Tống Đào Đào thở dài. Thật đáng thương, có một biểu huynh như Phi Hồng tướng quân làm chỗ dựa. Vậy mà vẫn gặp bất hạnh. Chỉ có thể nói rằng số nàng ấy thật khổ. Tên nàng ấy là gì nhỉ? Hòa Yến thầm nghĩ, cô ấy tên là Hòa Yến. Nhưng đáng tiếc cái tên này sẽ mãi bị chôn vùi dưới cái bóng của Phi Hồng tướng quân Hòa Như Phi. Người đời chỉ biết đến một tiểu thư họ Hòa yếu đuối, được nuôi dưỡng ở trang viên, biểu muội của Phi Hồng tướng quân. Còn cái tên Hòa Yến của nàng, chẳng ai nhớ đến. Vậy còn Hứa đại nhân thì sao? Hòa Yến hỏi, sau khi Hứa phu nhân qua đời, hắn sống thế nào? Ta không quan tâm lắm đến những chuyện này. Hình như các tỷ muội trong phủ có nhắc rằng, sau khi nhị tiểu thư họ Hòa qua đời, phu quân của nàng ấy trở nên u sầu một thời gian. Tình cảm rất sâu nặng, nhưng chuyện này ai mà biết được. Hôm nay còn nhớ thương, mai đã cưới vợ mới rồi. Hòa Yến cười khổ, ngươi nói rất có lý. Sao đột nhiên ngươi hỏi ta những chuyện này? Tống Đào Đào thắc mắc, ta cũng không biết nhiều đâu. Nếu ngươi thực sự muốn biết, ngươi nên hỏi Tiêu nhị công tử. Họ đều là võ tướng, đồng liêu, chắc chắn biết nhiều hơn ta. Hòa Yến thầm nghĩ, nhưng ta lại sợ Tiêu Giác nghi ngờ. Giờ hắn đã chẳng xem ta là người thân cận nữa. Nếu còn hỏi han về nhà họ Hòa, có khi hắn sẽ lật tẩy ta mất. Ta chưa kịp điều tra gì đã bị phát hiện là con gái. Không khéo còn bị đuổi khỏi quân doanh. Thế thì mất cả chì lẫn chài. Trong lúc nói chuyện, họ đã đến trước cửa khách điếm. Hòa Hấn và Tống Đào Đào cùng lên lầu. Tống Đào Đào nói, cảm ơn ngươi đã đi cùng ta hôm nay. Ta về thay đồ và nghỉ ngơi một lát. Lát nữa chúng ta cùng ăn tối nhé. Hòa Yến cười đáp. Được thôi, cô nương ấy dù có thói quen ra lệnh, thích chỉ đạo người khác, nhưng lại không gây khó chịu. Sau khi Tống Đào Đào rời đi, Hòa Yến không về phòng mà gõ cửa phòng bên cạnh. May mắn thay, hôm nay có người trả lời. Vào đi, Hòa Yến bước vào, liền thấy Tiêu Giác đang ngồi bên bàn. Dùng một chiếc khăn lụa trắng lau cây cổ cầm trước mặt. Hòa Yến nhìn kỹ, đó chính là chiếc cầm mà nàng từng vô tình đè hỏng cây đàn Vãn Hương. Cây đàn này sửa xong rồi sao? Không hỏng chứ? Hòa Yến cẩn thận hỏi. Tiêu Giác lạnh nhạt đáp. Có chuyện gì không? Rõ ràng là không muốn nói nhiều. Hòa Yến cười xòa, đưa tay ra sau lưng rồi lôi ra một thứ. Nhìn xem, ta có quà cho ngài, dù hôm nay ta đi cùng Tống cô nương mua sắm, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến ngài. Xiên kẹo hồ lô này là tặng ngài. Tiêu Giác liếc nhìn xiên kẹo trong tay nàng. Mang đi. Hòa Ấn tỏ vẻ không hài lòng. Đừng như thế, ta đã thử rồi, ngọt lắm, ta không ăn đồ ngọt. Hắn lạnh lùng đáp, Hòa Ánh nhìn hắn, lòng thầm nghĩ, giả vờ gì chứ, khi còn học ở Hiền Xương quán, người luôn mang theo bên mình một cái túi thơm. Lúc đó, có người cố tình tranh giành cái túi ấy, người bảo vệ nó rất kỹ, ta cứ tưởng đó là một bảo vật gì ghê gớm lắm. Sau này mới phát hiện ra trong túi chỉ toàn kẹo hoa quế. Mỗi tháng, khi về nhà 2 ngày rồi quay lại trường, chiếc túi thơm lại được nhét đầy. Một thiếu niên mà lúc nào cũng phải mang kẹo hoa quế bên mình. Giờ lại nói là không ăn đồ ngọt. Hắn chỉ chê xiên kẹo hồ lô này rẻ tiền, chỉ đáng giá vài đồng bạc thôi sao? Nếu ngài không ăn thì đưa cho Phino ca ca ăn vậy. Hòa Yến cắm xiên kẹo vào ống bút trên bàn rồi tiếp tục nhỏ nhẹ. Đô đốc, ta còn một việc muốn thương lượng với ngài. Tiêu Giác nhìn nàng, ánh mắt không hề dao động. Hòa Yến mặt dày nói tiếp. Hôm nay ta đi cùng Tống cô nương. Nàng mua rất nhiều quần áo và trang sức. Bạc mà ta nhận được từ vụ tranh cờ đã tiêu hết rồi. Ta nghĩ, Tống cô nương là cháu dâu của ngài. Tức là người thân của ngài. Ta mua đồ cho thân thích của ngài. Tuy không phải trách nhiệm của ta, nhưng vì ta một lòng thành kính với ngài, làm sao có thể để ngài phải tốn kém. Chỉ là, giờ ta cũng không còn tiền. Nếu Tống cô nương muốn mua gì nữa, ngài có thể cho ta ít bạc không? Ta đi mua đồ mà không có tiền cũng xấu hổ lắm. Ngài nghĩ có đúng không? Cứu cô à. Thiếu niên cười một cách nịnh nọt, ánh mắt lấp lánh lanh lợi, như thể một cứu cáo nhỏ, rõ ràng là sẽ cắn người, nhưng khi đòi thức ăn thì lại giả vờ ngoan ngoãn dễ thương. Tiêu Giác lạnh lùng nhìn nàng, không động lòng, Hòa Yến hỏi lại, có được không? Người kia trả lời không chút thương tình, không được, thật sự không được sao? Nàng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, không. Hòa Yến đứng thẳng dậy, trừng mắt nhìn hắn, nàng từng nghe có người nói, thời khắc mà một người thực sự trưởng thành là khi họ đi vay tiền. Hòa Yến giờ đây cảm thấy điều này rất đúng, nàng đã hạ mình đến vậy mà Tiêu Giác lắm tiền như thế lại chẳng chịu đưa cho nàng một đồng. Hắn rõ ràng là đang cố tình đối xử tệ với nàng. Tiêu Giác ngước mắt nhìn nàng, mặt không chút biểu cảm, châm chọc. Ta còn nhớ ta không phải là cứu của ngươi. Ngươi có phải đã quên rằng Tống cô nương là vị hôn thê của Trình Lý Tố, chứ không phải của ngươi? Lời này khiến Hòa Yến suy nghĩ một lúc mới hiểu ra. Nàng nói, ngài không nghĩ là ta có ý với Tống cô nương chứ? Tiêu Giác cúi đầu, tiếp tục lau cây đàn, nói với giọng hờ hững, hy vọng ngươi còn nhớ mình là ai. Hòa Ấn tức đến muốn mắng thẳng vào mặt hắn. Nói xem, hắn đang nói tiếng người đấy à? Tiêu Giác thực sự nghĩ nàng sẽ tranh giành vị hôn thê của Trình Lý Tố ư? Thật là nực cười. Nếu năm đó nàng không bỏ nhà ra đi, Trình Lý Tố làm gì có vị hôn thê này? Hơn nữa, Tiêu Giác lúc nào cũng muốn làm cứu của người ta. Nhưng không biết rằng cô nương ấy lại muốn làm đại tẩu của hắn. Hắn hiểu gì chứ? Hòa Ấn giận đến phát run, miễn cưỡng cười nói, tất nhiên ta nhớ mình là ai. Ta chính là Hòa Yến, người đã giành được vị trí đệ nhất trong cuộc tranh cờ của Lương Châu Vệ. Nàng nhấn mạnh 2 từ đệ nhất, rồi tiếp tục nói, được rồi, ngài không muốn đưa tiền thì thôi. Quay người định đi, nàng chợt nhớ ra điều gì, liền quay lại rút xiên kẹo hồ lô trên bàn. Dù sao ngài cũng không ăn đồ ngọt, ta lấy lại để tự ăn vậy. Nàng bực bội cắn một miếng lớn, nhai nhồm nhoàm vừa đi vừa lẩm bẩm, đồ keo kiệt, đồ quyền quân đô đốc, người chẳng khác nào con gà sắt một lông cũng không nhả ra. Tiêu Giác, Phino bước vào đúng lúc nghe được câu nói này, nhìn theo bóng lưng của Hòa Yến đang khuất dần, bối rối quay lại đóng cửa. Tiêu Giác nhìn anh ta, thiếu gia, hắn không sao? Tiêu Giác ngắt lời, hôm nay có thu hoạch được gì không? Phino lắc đầu, Hòa Yến luôn ở bên cạnh Tống nhị cô nương, cả ngày chỉ đi dạo phố mua sắm, không gặp gỡ ai cả. Tiêu Giác gật đầu, ta biết rồi, liệu có phải người mà hắn định gặp không ở trong thành Lương Châu không? Phi Nô hỏi, ta luôn cảm thấy Hòa Yến có gì đó rất kỳ lạ. Khả năng võ công cao cường không nói, nhưng hắn còn biết cả chiến trận và binh pháp. Nhưng kỳ lạ là không ai bắt được bất kỳ sai sót nào của hắn. Còn nữa, thái độ hắn đối với Tiêu Giác cũng thật quá ngang ngạnh. Người bình thường, không ai dám như vậy. Hắn ở cạnh ta, không thể xảy ra chuyện. Người báo cho Xích Ô đến đón người. Thiếu gia muốn Xích Ô bảo vệ Tống cô nương sao? Phi Nô hỏi, Tiêu Giác gật đầu. Viên Bảo Trấn sắp tới Lương Châu rồi. Tống Đào Đào không nên đi cùng. Bữa tiệc không có gì tốt đẹp. Hội họp lại càng chẳng có ý tốt. Hắn lạnh lùng nói, chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Phi Nô đáp, thuộc hạ hiểu rồi. Những ngày tiếp theo trôi qua khá êm đềm. Có lẽ vì mệt mỏi sau buổi dạo phố đầu tiên, cộng thêm vết thương trên tay chưa lành hẳn, nên mấy ngày này Tống Đào Đào chẳng còn muốn ra ngoài. Tiêu Giác và Phi Nô vẫn thường xuyên không ở khách điếm vào ban ngày. Hòa Ứng không thể để Tống Đào Đào ở lại một mình. Đành phải ở lại bên nàng. Cô nương nhỏ lại rất dễ chiều. Chỉ cần kể vài câu chuyện thú vị về những kẻ kỳ quái mà Hòa Yến từng gặp khi còn ở trong quân. Tống Đào Đào liền nghe chăm cứu cứu. Thậm chí còn vô cùng thích thú. Cứ thế, ngày qua ngày trôi qua rất nhanh. Hòa Ứng rất muốn theo chân Tiêu Giác và Phi Nô ra ngoài để điều tra. Nhưng tiếc là họ hoàn toàn phớt lờ nàng. Rõ ràng là không muốn để nàng tham gia. Sau vài lần bị từ chối, Hòa Ấn cũng nhận ra mình không nên bám dính mãi. Đành chấp nhận, chuyến đi tới Lương Châu này thực sự không mấy lợi lộc gì. Hy vọng duy nhất của nàng là Viên Bảo Trấn, vị giám sát ngự sử đáng mong chờ này. Chưa bao giờ Hòa Yến trông chờ sự xuất hiện của một người đến vậy. May thay, ba ngày sau, vị đại nhân Viên Bảo Trấn cuối cùng cũng đã đến Lương Châu. Sáng hôm đó, Phi Nô dẫn một người đến. Người này trông giống một hộ vệ trẻ tuổi. Tên gọi Xích Ô, chắc hẳn cũng là tâm phúc của Tiêu Giác. Hắn đến để đưa Tống Đào Đào đi. Ngươi không thể ở lại đây. Xích Ô sẽ đưa ngươi đến nơi an toàn. Khi mọi chuyện ở Lương Châu kết thúc, ta sẽ đón ngươi. Tiêu Giác nói. Tống Đào Đào quay sang nhìn Hòa Yến. Vậy, Trình công tử không đi cùng ta sao? Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Hòa Yến. Đặc biệt là ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Giác. Hòa Ứng ngay lập tức hiểu rõ ý nghĩa của ánh mắt đó là người tự gây chuyện thì tự giải quyết. Nàng đành phải đứng ra, cười với Tống Đào Đào. Ta phải cùng Tiêu nhị công tử giải quyết một việc. Tạm thời không thể đi cùng ngươi được. Ngươi yên tâm, Xích Ô đại ca sẽ bảo vệ ngươi. Chuyện gì? Có nguy hiểm không? Tống Đào Đào hỏi. Hòa Yến vừa ngượng ngùng vừa cảm động. Không ngờ đứa trẻ này lại lo lắng cho nàng, khiến nàng không khỏi mềm lòng. Nàng cười đáp, có Tiêu nhị công tử ở đây, không nguy hiểm đâu, ngươi cứ yên tâm, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Sau khi dặn dò Hòa Yến, Tống Đào Đào mới miễn cưỡng rời đi. Hòa Yến quay lại, đối diện với ánh mắt chế giễu của Tiêu Giác. Nàng giải thích, ta thật sự không có ý gì. Tiêu Giác quay đầu bỏ đi. Hòa Yến vội vàng chạy theo. Cứu cứu à, người đừng giận. Tống cô nương tuy chỉ lo cho ta, nhưng không phải vì ngài lạnh lùng khó gần. Còn ta thì dịu dàng dễ mến nên mới lo cho ta hơn đâu. Ngài đừng để tâm, im miệng. Tiêu Giác dừng lại, ánh mắt xăm soi nàng từ đầu đến chân. Nhếch mép, thay vì nói nhảm. Ngươi nên nghĩ xem làm sao để không bị lộ thân phận trong bữa tiệc tối nay. Dù sao Trình Lý Tố cũng là thiếu gia của Hữu Tư Trực Lang Phủ. Còn ngươi, hắn liếc nhìn nàng đầy ý vị. Có giống được không? Nói xong, hắn bỏ đi không thèm ngoái lại. Hòa Ứng ngẩn người một lúc rồi mới nhận ra. Hắn lại đang chế giễu nàng. Nàng hét lên sau lưng hắn. Hữu Tư Trực Lang thì đã sao chứ? Xét cho cùng, nàng cũng là thiếu gia nhà họ Hòa, một gia đình danh giá. Sao nàng lại không thể đóng vai thiếu gia của một gia đình lớn được? Tối nay nàng nhất định sẽ khiến Tiêu Giác phải thay đổi cách nhìn về mình. Trên con đường dẫn vào thành Lương Châu, một chiếc xe ngựa nổi bật giữa đám đông. Chiếc xe ngựa được trang trí vô cùng tinh xảo. Chỉ riêng bên ngoài đã được thêu cảnh núi sông tuyệt đẹp. Trong bụi cỏ còn có một con hạc trắng. Mắt hạc được làm từ đá quý màu đen, trông vô cùng tinh xảo và thú vị. Có người vén rèm xe ngó ra bên ngoài, chỉ trong chốc lát lại buông rèm xuống. Viên Bảo Trấn lấy khăn tay che mũi, khẽ nói, thành Lương Châu này đúng là gió bụi ghê gớm, không thể nào so được với kinh thành. Ông ta năm nay đã ngoài 40, trên thực tế tuổi tác không khác mấy so với Tôn Tường Phúc. Nhưng so với Tôn Tường Phúc, Viên Bảo Trấn bảo dưỡng nhan sắc rất kỹ càng, lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề, làn da trắng mịn không chút râu ria. Mỗi khi nói chuyện đều nở nụ cười, trông rất hòa nhã. Ngươi nói xem, Tiêu Giác đến nơi hoang vu này, chẳng phải tự tìm khổ sao? Ông ta hỏi người bên cạnh. Bên cạnh ông là một hộ vệ trông khá tầm thường, dáng người gầy gò, nếu không phải lòng bàn tay có vết chai dày, chắc người ta chỉ nghĩ đây là một gia nhân bình thường mà thôi. Không biết, hộ vệ đáp, thôi kệ, dù sao hôm nay cũng gặp được hắn rồi, ta sẽ đích thân hỏi hắn xem sao. Viên Bảo Trấn cười nói, này, người của nhà họ Tôn đến đón chúng ta rồi phải không? Tôn Tường Phúc đích thân ra cửa thành nghênh đón. Viên Bảo Trấn lộ rõ vẻ hài lòng. Tốt lắm, tốt lắm, Tôn Chi huyện này quả nhiên là người hiểu lễ nghĩa. Nhìn thấy chiếc xe ngựa dừng lại, Tôn Tường Phúc liền lấy tay lau mồ hôi. Thực ra việc giám sát ngự sử đến Lương Châu, ông không nhất thiết phải ra tận cửa thành đón tiếp. Nhưng hiện tại ông đã đắc tội với Tiêu Giác. Nếu bây giờ lại để mất lòng Viên Bảo Trấn, thì đường sống duy nhất của ông sẽ bị đóng lại. Ông vẫn trông chờ Viên Bảo Trấn sẽ chống lưng cho mình, dạy cho Tiêu Giác một bài học. Tất nhiên ông phải dốc hết sức để làm hài lòng vị đại nhân này. Khi Viên Bảo Trấn vừa bước xuống xe, Tôn Tường Phúc liền bước tới nghênh đón, cung kính nói, đại nhân đến đây, hạ quan chưa kịp nghênh tiếp từ xa, nếu có gì thất lễ, xin đại nhân rộng lòng bỏ qua. Sao lại nói vậy? Viên Bảo Trấn cười hòa nhã, gặp được Tôn đại nhân ta cũng thấy rất thân thiết, ngài không cần phải khách sáo như vậy. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Tôn Tường Phúc liền mời Viên Bảo Trấn, vậy thì mời đại nhân về phủ nghỉ ngơi trước. Viên Bảo Trấn đến Lương Châu sẽ tạm thời nghỉ ngơi tại phủ của Tôn Tường Phúc. Sau khi hai người cùng lên chiếc xe mà Tôn Tường Phúc đã chuẩn bị, Viên Bảo Trấn hỏi, ta nghe nói bây giờ Hữu Quân Đô Đốc đã có mặt ở Lương Châu, không biết hắn có đang ở phủ không? Tiêu Đô Đốc hiện đang ở khách điếm trong thành, nói là có việc gấp, tối nay hắn mới đến phủ của hạ quan. Nhân đây, hạ quan cũng có một việc muốn thỉnh cầu đại nhân giúp đỡ. Ánh mắt Viên Bảo Trấn hơi dao động, nhưng nụ cười trên môi vẫn không thay đổi. Chỉ hỏi, Tôn Chi huyện đang gặp khó khăn gì sao? Chuyện liên quan đến Tiêu Đô Đốc, khuyển tử của hạ quan lỡ vô ý đắc tội với ngoại xanh của Tiêu Đô Đốc. Hạ quan sợ Tiêu Đô Đốc sẽ vì chuyện này mà oán giận. Tối nay có mở tiệc chiêu đãi đại nhân, hạ quan mong đại nhân có thể thay mặt nói giúp vài lời, hóa giải hiểu lầm này. Tôn Tường Phúc ngượng ngùng nói, mặc dù ông ta không nói rõ sự việc, Viên Bảo Trấn cũng có thể đoán được phần nào. Một chi huyện ở Lương Châu có thể một tay che trời, con trai của hắn chắc hẳn cũng chẳng phải là người lương thiện gì. Ngoại xanh của Tiêu Giác là thiếu gia nhà Hữu Tư Trực Lang. Nếu hai bên xảy ra mâu thuẫn, Tôn thiếu gia chắc chắn là người chịu thiệt. Viên Bảo Trấn nghĩ vậy, nhưng vẫn cười đáp, ta thấy Tôn Chi huyện đã nghĩ quá rồi. Tiêu Đô Đốc cũng không phải người không hiểu lý lẽ, nếu chỉ là vô tình đắc tội, nói rõ ra là xong thôi, sao có thể ghi hận trong lòng được. Lời thì nói vậy, Tôn Tường Phúc lau mồ hôi, cười gượng nói, nhưng Tiêu Đô Đốc chẳng phải đã xử lý Triệu Nặc theo cách đó sao? Nghe đến đây, sắc mặt Viên Bảo Trấn lập tức thay đổi. Chuyện Tiêu Giác chém đầu Triệu Nặc, đích tử của Thượng Thư Bộ Hộ trên tấm bia đường vang danh khắp Đại Ngụy, ai ai cũng biết, chỉ là đã nhiều năm trôi qua, mọi người cho rằng đó chỉ là hành động của một kẻ trẻ tuổi bồng bột, nên dần quên đi, nay bị Tôn Tường Phúc nhắc lại, Viên Bảo Trấn lại nhớ về chuyện năm xưa, khi Triệu Nặc gặp chuyện không may. Người đầu tiên mà Triệu Thượng Thư tìm đến thực ra chính là Từ Tướng. Từ Tướng gửi thư đến, Triệu Thượng Thư lên Kim Loan Điện, quỳ trước mặt Hoàng Thượng khóc lóc một cách thảm thiết, khiến Hoàng Thượng xúc động, nhưng cuối cùng cũng không xử phạt Tiêu Giác. Lâm Thụ bất từ kỳ bản, tất phục sinh, Tắc Thủy bất từ kỳ nguyên, tất phục lưu, diệt họa bất từ kỳ cơ, tất phục loạn. Khi đó, Từ Tướng chỉ nói một câu như vậy, nếu không loại bỏ hắn, ngày sau nhất định sẽ trở thành mối họa trong lòng ta. Họ đều nghĩ rằng phải nhanh chóng trừ khử Tiêu Giác trước khi hắn trưởng thành. Nhưng sau khi hắn dẫn Nam Phủ binh đến Nam Man, không ai còn cơ hội động đến hắn nữa. Hắn trưởng thành với tốc độ đáng kinh ngạc, chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Từ một kẻ giết Triệu Nặc mà ai ai cũng cho là không thể chấp nhận, nay lại trở thành một chuyện quá đỗi bình thường trong mắt thiên hạ. Đây chính là thành quả mà Tiêu Giác đã đạt được trong những năm qua. Hắn không chỉ mạnh hơn Tiêu Trọng Vũ, mà còn trẻ hơn rất nhiều. Đại nhân, Viên đại nhân, Tôn Tường Phúc thấy Viên Bảo Trấn trầm ngâm, không hiểu chuyện gì xảy ra, lo lắng hỏi, không sao. Ta chỉ đang nghĩ đến chuyện khác thôi. Viên Bảo Trấn cười đáp. Nếu tối nay Tiêu Đô Đốc đến dự tiệc, ta sẽ thay ngươi nói giúp. Nhưng tính khí của Tiêu Đô Đốc ta cũng không nắm rõ. Nếu hắn không chịu nghe ta, ngươi cũng đừng trách. Đâu có đâu có. Tôn Tường Phúc cảm kích đến rơi nước mắt. Viên đại nhân chịu mở miệng nói thay, hạ quan đã rất cảm kích rồi. Viên Bảo Trấn cười lắc đầu, nhưng tâm trí đã bay đi nơi khác. Tiêu Giác dù có lợi hại đến đâu, hắn đến Lương Châu lần này chẳng qua cũng chỉ là để diệt trừ mối họa tâm phúc của Từ Tướng mà thôi. Hy vọng mọi việc suôn sẻ. Buổi tối, Hòa Ấn và Tiêu Giác chuẩn bị ra ngoài. Họ chuẩn bị đến phủ của Tôn Tường Phúc, nên mới phải đưa Tống Đào Đào đi nơi khác, tránh để nàng chạm mặt Tôn Lăng hoặc Tôn Lăng gặp nàng. Nếu không sẽ xảy ra chuyện không hay. Vì phải dự tiệc, Hòa Yến cố tình mặc một bộ trang phục rất hợp với phong cách của Trình Lý Tố. Áo bà mộng màu mật ong, tà áo yêu một con cá chép đỏ. Trình Lý Tố mặc trang phục này trông rất đáng yêu, còn khi Hòa Yến mặc vào lại có chút phong thái khoáng đạt, sáng sủa hơn. Nàng chọn một cây châm cài đồng màu, không quên mang theo chiếc quạt giấy, nửa mở nửa khép trước ngực. Khi nhìn vào gương đồng, nàng cảm thấy rất hài lòng với bản thân. Sau khi chuẩn bị xong, Hòa Ấn bước ra ngoài. Ngay khi vừa ra khỏi cửa, nàng bắt gặp Tiêu Giác đứng trước cửa. Hắn cũng thay một bộ trang phục khác, là một chiếc áo gấm màu xanh thẫm thêu hoa văn chìm song hạc. Hôm nay hắn không đội kim quan mà chỉ cài một cây châm gỗ tử đàn, trông rất giản dị, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy chất liệu và đường thêu đều vô cùng tinh tế. Hắn vốn đã có dung mạo xuất chúng, trang phục này lại càng tôn lên vẻ thanh tao, làm giảm đi chút lạnh lùng mà tăng thêm vẻ anh tuấn. Hòa Ấn thầm nghĩ, thiếu niên xinh đẹp thuở nào, nay đã trưởng thành thành một nam tử tuấn tú, nhìn qua thì có vẻ không thay đổi gì, nhưng nhìn kỹ lại thấy hoàn toàn khác xưa. Tiêu Giác quay đầu, bắt gặp ánh mắt ngẩn ngơ của Hòa Yến. Môi hắn khẽ nhếch lên, trêu chọc, lau nước dãi đi. Hòa Yến vô thức đưa tay lau miệng, rồi lập tức bừng tỉnh, Làm gì có, người chồng ngốc lắm, hắn nói với vẻ chán ghét. Còn đòi che giấu thân phận trước mặt Viên Bảo Trấn sao? Hòa Yến nghe vậy thì không phục, liền vung quạt một cái, tỏ vẻ phong lưu, nàng bước đến bên cạnh Tiêu Giác, mỉm cười nói nhỏ, với dáng vẻ này của ta, ở kinh thành dù không dám nói đến đô đốc, ít ra cũng phải sánh ngang với Trình công tử, nếu không thì vì cớ gì mà Tống cô nương trước khi đi lại chỉ dặn dò mỗi mình ta, mà không nhắc nhở ngài. Thiếu niên nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng lấp lánh như những vì sao, nhưng vẫn không che giấu nổi vẻ ngốc nghếch. Tiêu Giác chế giễu, vì người ngốc, cái gì, người ngốc luôn cần được nhắc nhở nhiều hơn. Hòa Yến nhíu mày, cứu cô lúc, ngài có phải rất ghét ta không? Người này, một ngày không chọc tức nàng thì không chịu được sao? Ngươi là cháu ta, ta làm sao ghét ngươi được? Tiêu Giác mỉm cười nhìn nàng đầy châm chọc, rồi ra lệnh cho Phi Nô. Xuất phát, cách chương.